Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 41, nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền. 12, gocchuyenaudio.com. Mạc Uyên phát hiện so với tưởng tượng của hắn ta Diệp Vi còn có ích hơn nhiều, không những có thể đâm Mạc Vũ bị thương, còn có thể làm Mạc Sĩ Tông tức chết đi được. Giá trị lợi dụng của cô nhiều hơn mong muốn. Đồ vật có giá trị, hắn ta tất nhiên sẽ không bạc đãi. Diệp Vi phát hiện phúc lợi của cô mắt thường cũng có thể thấy biến tốt được, biến hóa rõ ràng nhất chính là chén cháo gạo trắng của cô lại biến thành 3 chén lớn, còn tặng kèm Mạc Uyên chi kỳ hỏi thăm. Không đủ thì nói, vẫn còn. Diệp Vi ôm bụng, đủ rồi, lại ăn muốn căng chết mất mạng hưởng tiền thì sao? Mặt khác chính là Mạc Uyên bắt đầu mang cô theo tham dự những trường hợp lớn, chỉ cần nơi yêu cầu hắn ta lộ diện, khẳng định không thể thiếu cô, vì thế rất nhanh, trong vòng bọn họ không ít người đều biết bên người Mạc Uyên có một người phụ nữ tên Diệp Vi, xem thái độ kia của Mạc Uyên, Diệp Vi rất có thể chính là chủ mẫu tương lai của nhà họ Mạc. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, ai thấy Mạc Uyên quá để bụng với người phụ nữ nào như vậy? Huống chi còn mang theo đối phương tham dự những trường hợp công khai. Chỉ là lại nghe nói Mạc Sĩ Tông vốn dĩ đã chọn cho Mạc Uyên một người vợ thật tốt, Mạc Sĩ Tông không thích Diệp Vi, ông ta vì muốn Diệp Vi rời khỏi Mạc Uyên, trả cho cô 500 vạn, chỉ là Diệp Vi đối với Mạc Uyên tình so kim kiên, không đồng ý. Tình so kim kiên trang trinh bi jin chiên, một thành ngữ của Trung Quốc, bính âm là mín bù láo sân, có nghĩa là người thường không thể sống thiếu nó. Mạc Uyên trắng trợn táo bạo cho thấy quyết tâm không phải Diệp Vi thì hắn ta không cưới như vậy, chỉ sợ Mạc Sĩ Tông đã sớm tức chết rồi. Kể từ đó tự nhiên có không ít người đến chúc mừng cho Mạc Sĩ Tông, khiến cho Mạc Sĩ Tông tức giận đến mức một búng máu nghẹn ở cổ họng, phun không được mà nuốt xuống cũng không xong, càng thêm chán ghét Diệp Vi. Cút mắt yêu hận giữa Mạc Uyên với Diệp Vi ở bên trong Mạc Thị cũng truyền đến vô cùng sinh động. Mạc Vũ ngoài ý muốn nghe nói Diệp Vi đối với Mạc Uyên tình so kim kiên. Thiếu chút nữa hắn đã phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy ý tưởng của những người này vẫn có chút quá đơn thuần, bọn họ đều xem thường Diệp Vi. Đừng nói người khác, ngay cả hắn cũng xem thường Diệp Vi, hắn làm sao có thể nghĩ đến Diệp Vi bị 1.000 vạn câu dẫn trở về. Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ không rõ, Diệp Vi rõ ràng cầm 500 vạn chạy lấy người, Mạc Uyên vì sao còn nguyện ý lấy 1.000 vạn muốn cô trở về, hắn ta không sợ có người cho Diệp Vi nhiều tiền hơn, sau đó lại lần nữa rời bỏ hắn ta sao? Mạc Uyên thật sự yêu Diệp Vi như vậy, yêu đến mức không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc. Không, hắn không làm được. Hoàn toàn là hắn hiểu rõ Diệp Vi cô yêu tiền như mạng, ai có tiền liền nghe người đó, không có bất kỳ một nguyên tắc với điểm mấu chốt gì. Ai ngờ ở ngay thời điểm tai tiếng của Mạc Uyên với Diệp Vi truyền đến hừng hực khí thế, một tin tức khác lại đột ngột xuất hiện. Mạc Vũ vậy mà là con riêng của Mạc Sĩ Tông. Tin tức này giống như là một khối cự thạch rơi vào mặt nước tĩnh lặng, lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc, không chỉ có Mạc Vũ kinh ngạc, ngay cả Mạc Sĩ Tông cũng kinh ngạc. Mạc Sĩ Tông là thật sự kinh ngạc, ông ta vốn là muốn thời điểm tình cảm với Mạc Vũ càng tốt tự mình nói cho hắn bí mật này, chỉ cần nói chuyện thật tốt đem nguyên do trong lúc đó nói cho. gocchuyenaudio.com, Mạc Vũ nghe, Mạc Vũ sẽ không thể không hiểu, đến lúc đó mâu thuẫn hai cha con bọn họ cũng sẽ ít đi một chút. Hiện tại đột nhiên bị một tòa soạn báo nhỏ tuôn ra hết là có ý gì? Tuy rằng tuôn ra tin này là tòa soạn báo nhỏ không chút danh tiếng ở thành phố C, nhưng là đối phương chuẩn bị tư liệu 10 phần đầy đủ hết, viết đến sinh động như thật, trực tiếp đem tình cảm hơn 20 năm trước của Mạc Sĩ Tông với mẹ Mạc Vũ đều viết ra hết, hơn nữa địa vị của nhà họ Mạc ở thành phố C hết sức quan trọng, cho nên khi tin tức này bị tuôn ra, đã bị một truyền 10 10 truyền trăm truyền ra ngoài, xào đến ồn ào huyên náo. Trên tin nói, tuy rằng Mạc Sĩ Tông thích mẹ Mạc Vũ, cũng muốn kết hôn với bà ấy, nhưng là người trong nhà không đồng ý, còn bắt ông ta lựa chọn trở về kết hôn kế thừa gia nghiệp, hay là lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà rồi song túc song phi, với tình yêu đích thực chân ái. Song túc song phi xuông xu xuông phây, song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. Bằng dấu lớn tương đương với chung giường chung chiếu, như hình với bóng. Theo Baidu.com, Mạc Sĩ Tông không chịu nổi áp lực cuối cùng vẫn là lựa chọn về nhà, nhịn đau chia tay với tình yêu đích thực. Lúc ấy tình yêu đích thực đã mang thai, nhưng mà bà ấy không đem đứa trẻ xóa sạch ngược lại sinh nó ra, cũng chính là Mạc Vũ hiện tại. Những năm gần đây Mạc Sĩ Tông vẫn luôn liên hệ với tình yêu đích thực, ngay cả Mạc Vũ đi làm việc ở Mạc Thị cũng là Mạc Sĩ Tông sắp xếp về. V, cuối cùng lại đem ảnh chụp Mạc Sĩ Tông với mẹ Mạc Vũ gần đây thường xuyên gặp mặt dán ra, không chỉ có như thế, thậm chí còn có ảnh chụp Mạc Sĩ Tông, Mạc Vũ, mẹ Mạc Vũ ba người đi bộ dưới lầu tiểu khu. đó là gần đây mới xảy ra, có lần Mạc Vũ đột nhiên về nhà, ngoài ý muốn thấy được người bác đó ở nhà, hắn kinh hỉ phát hiện ông bác hắn thích vậy mà là bạn cũ của mẹ hắn. Đây là cái duyên phận gì à? Sau đó ba người ăn với nhau bữa cơm, lại cùng nhau tiễn Mạc Sĩ Tông đến cửa tiểu khu. Tin tức này vừa phát ra, bên trong trên dưới Mạc Thị cũng đều sợ ngây người. Không phải chứ, lão đại của chúng ta vậy mà là con riêng của chủ tịch. Tuy rằng lão đại với chủ tịch giống nhau đều họ Mạc nhưng tôi thật sự không thể đem hai người họ liên hệ cùng một chỗ. Trời ạ, vì sao tôi không phải con riêng của nhà có tiền, chuyện tốt như vậy khi nào có thể đến phiên tôi à? Mạc Vũ, Mạc Uyên, không nói, nghe tên đúng là giống hai anh em. Nếu Mạc Vũ là con trai của Mạc Sĩ Tông, vậy Mạc Thị chẳng phải cũng có một phần của hắn, từ nay về sau hắn cũng coi như là tiểu thái tử thất lạc của Mạc Thị. Chúng ta đây có phải cũng dính một chút ánh sáng hay không? Mạc Vũ mẹ nó thật đúng là lợi hại, vậy mà nhịn nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ chỉ có tôi nhớ tới Diệp Vi sao? Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại là anh em cùng cha khác mẹ, đây cũng quá xấu hổ đi. Cô ta vì tiền vứt bỏ Mạc Vũ, ai ngờ cuối cùng lại phát hiện bản thân Mạc Vũ chính là kẻ có tiền, còn yêu cô ta như vậy, cô ta đi đường vòng có chút xa. Đúng rồi lão đại đâu? Miêu tổ trưởng, chị nhìn thấy lão đại chưa? Không có, từ sau khi nhìn thấy tin tức cô ta liền gọi điện thoại cho Mạc Vũ, đáng tiếc Mạc Vũ không tiếp nhắn tin hắn cũng không phản hồi, chỉ sợ tin tức này đánh sâu vào hắn rất nhiều trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Lúc trước Miêu Thư Nhã từng nghe Mạc Vũ nói, hắn là một đứa trẻ lớn lên. Góc truyện audio.com, từ một gia đình đơn thân, ngay từ nhỏ đã không có cha, dựa vào mẹ cực cực khổ khổ nuôi hắn lớn, ai biết thì không phải, hắn có cha chỉ là không nhận hắn. Bên này Mạc Vũ cũng kỳ lạ đây, hắn đã nói vì sao lại mới quen đã thân với ông bác vệ sinh kia, vì sao luôn là ở thời điểm hắn mê mang chần chừ, đối phương đúng lúc liền xuất hiện, thì ra đều là có chuẩn bị mà đến, tính kế tốt. Hắn trực tiếp chạy về nhà quả nhiên thấy mẹ hắn vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn, tiểu Vũ, con thấy tin tức. Mẹ Mạc Vũ là một người phụ nữ an tĩnh ôn nhu từ nhỏ đến lớn, Mạc Vũ bội phục nhất thích nhất là mẹ hắn, đặc biệt là sau khi hắn hiểu chuyện, hắn càng có thể cảm nhận được mẹ hắn nuôi nấng hắn lớn lên không dễ. Mẹ, trên báo chí viết là sự thật sao? Lúc trước mẹ rõ ràng đã nói cho con, cha con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã chết. Tiểu Vũ, mẹ biết không nên lừa gạt con, nhưng mà mẹ không có biện pháp khác. Con không cần oán hận cha con, ông ấy vẫn luôn không biết con tồn tại, cũng là gần đây mới biết được, ông ấy vẫn luôn muốn bù đắp cho con, muốn nhận con về nhà, là mẹ không đồng ý, cho nên ông ấy mới không thừa nhận qua hệ với con. Dương Linh Hy sờ sờ đầu Mạc Vũ, ôn nhu nói. Tiểu Vũ, khi con còn nhỏ vẫn luôn hỏi mẹ muốn cha, hiện tại có cha rồi, không vui sao? Mẹ nghe Sĩ Tông nói, hai người ở chung cũng không tồi. Mạc Vũ hừ một tiếng quay đầu đi. Đó là bởi vì con không biết ông ta là cha con. Hiện tại đã biết con không vui sao? Không vui, Dương Linh Hy cười nói. Được rồi, không vui. Nếu con không muốn nhận ông ấy, vậy không nhận, mẹ đều nghe con, sẽ không ép con. Mạc Vũ cắn chặt răng, vẫn là cảm thấy tức giận. Hắn nghĩ đến bộ dáng khi ở chung với ông bác kia, nghĩ đến thái độ ông ta đối với hắn, cuối cùng là gì cũng hiểu rõ, lúc trước hắn cảm thấy ông ta đối hắn dị thường tốt, ông ta còn nói là hắn quá hiền lành, thì ra là bởi vì vốn dĩ họ là cha con, mà ông ta đã sớm biết được mọi việc. Cho nên mới sẽ giả dạng thành người vệ sinh tới tiếp cận hắn, đáng giận hắn còn tưởng rằng bản thân có một người bạn vong niên. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, vong niên, không phân biệt tuổi tác. Nhưng lại không thể phủ nhận tuy rằng hắn tức giận cảm giác bản thân chẳng hay biết gì, bị lừa, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có chút mừng thầm nhỏ. Hắn có cha, rốt cuộc hắn cha. Về sau không còn có người có thể mắng hắn con hoang không có cha. Bên kia thời điểm Diệp Vi nhìn thấy tin tức này, liền biết là Mạc Uyên giở trò trong đó. Mạc Sĩ Tông không có khả năng ngu ngốc như vậy, càng không thể dùng phương thức này nhận Mạc Vũ về nhà, có thể làm ra loại chuyện như vậy cũng chỉ có thể là Mạc Uyên. Bởi vì Mạc Sĩ Tông không có khả năng không nhận Mạc Vũ, chuyện này không thể tránh được, khẳng định cuối cùng Mạc Vũ sẽ trở lại nhà họ Mạc kia còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên đem danh nghĩa con riêng ấn lên người Mạc Vũ, lại nói xấu Dương Linh Hy là tiểu tam phá hư gia đình người khác, trực tiếp đánh Mạc Sĩ Tông một cái trở tay không kịp. Chuyện này làm thật hay a, có vài phần giống phong cách cô. Mạc tiên sinh, chú ấy thật quá đáng, anh đừng khổ sở, lần sau nhìn thấy chú ấy, em nhất định đòi lại công đạo cho ngài. Diệp Vi dựa vào trên vai Mạc Uyên lòng đầy căm phẫn nói. Trên tay Mạc Uyên còn cầm tờ báo, hắn ta mặt không chút thay đổi lật xem, kéo kéo khóe miệng. Viết cũng không tồi, Diệp Vi, xác thật rất xuất sắc. Mạc Uyên nhìn về phía Diệp Vi. Góc truyện audio.com đầu ngón tay lạnh băng của hắn ta vén tóc mái bên má của cô, kẹp lên tai của cô. Diệp Vi chớp chớp đôi mắt, hối hận sao, nếu em không có từ bỏ Mặc Vũ, như vậy hiện tại, liền có thể danh chính ngôn thuận làm con dâu nhà họ Mặc, cũng không bị cha tôi làm khó dễ, nhục nhã. Hơn nữa cha tôi, ông ta chán ghét tôi, thích Mặc Vũ. Mặc tiên sinh, em không hối hận, thật sự, ngài tin tưởng em. Làm nữ phụ ác độc làm sao có thể không hối hận chứ? Mặc Uyên nhìn cô cười. Ngoan, Diệp Vi, ngoan đó là không có khả năng ngoan, Mặc Uyên cố ý nói với cô những lời này, hiển nhiên cũng không phải muốn cô ngoan ngoãn. Nguyên cốt truyện chính là như vậy, Mặc Uyên không thích nguyên chủ, đối với cô chỉ là lợi dụng, nguyên chủ tự nhiên cũng là biết điều này, cô biết cô sẽ không ở bên cạnh Mặc Uyên lâu dài. Cho nên sau khi thân phận Mặc Vũ bị tuôn ra, cô nghĩ muốn qua đầu lại, đi tìm Mặc Vũ hợp lại, nhưng mà lúc ấy bên cạnh Mặc Vũ đã có Miêu Thư Nhã, tự nhiên sẽ làm không ít việc khiến người ta hận, sau đó bị Mặc Vũ hoàn toàn ghét bỏ. Đến lúc đó, cô giỏ che mốc nước, hai đầu không? Vừa vặn là kết cục cô muốn. Lúc này cũng không cần Mặc Uyên nói gì, cô liền biết nên làm như thế nào. Cô lấy di động ra, nhìn Mặc Uyên nhắm mắt lại không biết nghĩ gì, gấp không chờ nổi bắt đầu nhắn tin cho Mặc Vũ. Diệp Vi, à Vũ, chuyện của anh em đã nghe nói, không nghĩ tới anh có thân thế chua xót như vậy, nhất định từng thật sự vất vả đi, anh có khỏe không? Diệp Vi, không cần để ý người khác nói cái gì, đây cũng là việc của đời trước, không liên quan đến anh. Diệp Vi, à Vũ, Diệp Vi, à Vũ, anh thấy được thì phản hồi lại a, đừng làm cho em lo lắng. Diệp Vi ở trên vai Mặc Uyên cọ cọ cũng sắp bị bản thân làm cho cảm động. Mặc Uyên nhắm mắt dựa vào ghế, ngón tay có cũng được không có cũng chẳng sao vòng qua sợi tóc mềm mại tinh tế của cô. Một vòng tròn, hai vòng, ba vòng. Mà bên kia, Mặc Vũ thu được tin tức. Ha ha, đóng ngoặc đơn, từ sau khi tin tức bị tuôn ra, hắn nhận được không ít tin nhắn, mấy cái này của Diệp Vi là bắt mắt nhất, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn một lần lại một lần, lại lướt lên phía trên, chính là cô nói thu 1.000 vạn của Mặc Uyên, hắn không khỏi càng tức giận. Hắn tình nguyện để cho Diệp Vi từ trước đến giờ chưa từng gửi tin nhắn cho hắn. Mặc Vũ cười lạnh một tiếng ném di động, rõ ràng thời điểm lúc trước nhắn tin cho cô đều hờ hững lạnh nhạt, giống như nói nhiều với hắn một lời cũng ngại phiền thêm, hiện tại rất tốt, tin tức hắn là con riêng của Mặc Sĩ Tông vừa tuôn ra, cô xoay người, cũng không cần hắn nói cái gì, ngay cả tin nhắn cũng chủ động gửi lại đây, còn nói lo lắng cho hắn. Ha ha, hắn sẽ tin, cô quan tâm hơn, vẫn là thân phận của hắn có thể mang đến cho cô cái gì. Mặc Vũ tức giận đến không chịu được, Diệp Vi lại gửi tin nhắn qua đây. Diệp Vi, à Vũ, hẳn là anh đang trách em đi, em không oán anh. Diệp Vi, phản hồi cho em một cái tin nhắn đi, để em biết anh còn ổn, em cũng an tâm. Mặc Vũ rốt cuộc nhịn không được trả lời. Cảm ơn quan tâm, tôi rất tốt. Diệp Vi, vậy là tốt rồi, lúc trước không phải anh muốn nói chuyện với em sao? Anh xem khi nào có thời gian. Mặc Vũ, không, không nói chuyện, tôi không có thời gian. Đóng ngoặc đơn, còn nói cái gì mà gì, cô đã không cứu được. Cách chương.